Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 383. Phân tranh bắt đầu rồi. Buổi tối. Suối phun bên cạnh ao. Hepburn nằm ở trên ghế dài. Giả trang ngủ. Hai người bọn họ ở tập luyện trong điện ảnh nam nữ chủ chân tình cờ gặp gỡ màn thứ nhất hí. Hát đi ở bên cạnh nhẹ nhàng hô nữ hài. Hepburn mơ mơ màng màng lên. Sau đó lại mơ mơ màng màng theo hát đi. Lại đây một chiếc xe hơi. Mang theo bọn họ đi đến một gian nhà dân. Hepburn bị đánh thức. Mơ mơ màng màng theo lên lầu. Mở cửa lúc. Hepburn đều là ngã trái ngã phải. Hát đi muốn vừa mở cửa một bên đỡ nàng. Cảnh tượng có chút buồn cười. Rốt cục mở cửa phòng. Hát đi ôm lấy Hepburn vào nhà. Thời khắc này Hepburn thân thể rõ ràng cứng ngắc một hồi. Có điều hát đi rất nhanh sẽ đem nàng đặt lên giường. Đệm chăn tỏa ra ánh mặt trời mùi vị. Rất sạch sẽ. Một phút, hai phút, Hepburn lén lút đem con mắt mở một cái khâu. Thấy hát đi chính đang rót rượu. Hồ tương đương. Hepburn nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lên uống một chén. Hát đi nói. Ta có thể tỉnh chưa? Hepburn nhắm mắt lại hỏi. Đương nhiên. Muốn tiến hành cuộc kế tiếp hí. Hepburn nghe hát đi nói như vậy. Lúc này mới mở mắt ra. Hát đi đưa cho Hepburn một chén rượu. Hai người tựa ở giường hai bên. Hát đi nằm nghiêng. Hepburn ngồi xếp bằng. Hai người vừa uống rượu một bên tán gẫu. Hát đi tiên sinh. Người vẫn giúp nữ diễn viên như vậy diễn thử sao? Hepburn uống một hớp rượu sau hỏi. Không, đây là lần thứ hai. Hát đi nói. Ta rất hiếu kỳ lần thứ nhất. Lần thứ nhất là Taylor. Nàng quay chụp The Professional thời điểm. Trước đây nàng là cái kiểu tiểu tỷ. Sau đó ở ta huấn luyện dưới. Biến thành trong điện ảnh Matilda. Thực còn có một cái. Monroe. Hắn đã từng dẫn nàng thượng du tàu diễn thử. Hai người còn thâm nhập giao lưu một phen. Có điều cái này liền không tốt cùng Hepburn nói tỉ mỉ. Hepburn bừng tỉnh. Ta xem qua ảnh bình. Nói Taylor có thể diễn xuất nhân vật như vậy. Rất khiến người ta khiếp sợ. Hóa ra là hát đi tiên sinh công lao. Sau đó hai người lại tán gẫu lên Roman Holiday bên trong. Chi tiết nhỏ nội dung. Trò chuyện. Hepburn mí mắt có chút đánh nhau. Cuối cùng liền dựa vào ở đầu giường ngủ thiếp đi. Chờ nàng ở vừa mở mắt. Trời ạ, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mà hát đi tiên sinh liền ngủ ở bên cạnh cái kia trên giường. Hepburn chính mình cũng cảm giác rất kinh ngạc. Chính mình dĩ nhiên có thể ngủ như vậy an ổn. Nàng ngày hôm qua còn coi chính mình sẽ sợ đây. Hát đi mở mắt ra. Đúng dịp thấy Hepburn chính nhìn nàng. Tỉnh rồi. Hepburn trong nháy mắt cảm giác thật không tiện. Là hát đi tiên sinh. Hai người rửa mặt. Sau đó trở về mái nhà. Nhìn sáng sớm thành Roma. Đón lấy chúng ta tập luyện cái gì? Hepburn hỏi. Nên cáo biệt. Hát đi nói. Tốt. Cùng John cáo biệt. Là bộ phim này cao trào cảnh. Hepburn nói. Ngày hôm nay cùng ngươi lại tập luyện một ngày. Buổi tối ta liền sẽ đi máy bay về nước Mỹ. Bên kia có việc trọng yếu. Còn ngươi, ta đã gọi đạo diễn cùng đoàn kịch lại đây. Ngươi sẽ cùng bọn họ hội hợp. Tiến hành sơ kỳ rèn luyện. Hát đi nói. Hepburn chính là sững sờ. Nguyên lai hát đi tiên sinh nói cáo biệt. Không chỉ là trong điện ảnh cáo biệt. Hắn cũng phải đi rồi. Bên trong gian phòng, Annie công chúa nhìn John. Trong mắt mang theo không muốn nhu tình. Ngăn ngắn thời gian hai ngày. Công chúa trong lòng đã đối với người đàn ông này sản sinh tình cảm. Có thể nàng lại không thể không chia lìa. Hát đi cho Hepburn nói hí. Hepburn ánh mắt chậm rãi có biến hóa. Nhìn hát đi ánh mắt trở nên hơi không muốn cùng đau thương. Thực hai ngày nay. Cái này đơn thuần nữ hài. Cũng bị người đàn ông trước mắt này gợn sóng một tia tiếng lòng. Cái ánh mắt này bên trong cũng có nàng chân thực tâm tình. Hai người kể rõ không muốn. Ôm nhau. Ta muốn đi rồi. Hepburn âm thanh có chút run rẩy nói. Ngoặc kép. Gặp lại công chúa. Thật lâu sau. Hát đi nhẹ giọng nói. Bốn mắt nhìn nhau, môi lập tức đụng vào nhau. Hepburn môi rất mềm nhuyễn, còn mang theo một chút thanh mùi thơm. Nàng hôn môi kỹ xảo rất ngây ngô, làm Hardy lè lưỡi thời điểm. Nàng có chút chấn kinh, có điều vẫn bị Hardy bắt lấy. Cuối cùng ngoan ngoãn thần phục. Thật lâu sau, hai người tách ra, Hepburn hô hấp phi thở. Nhìn Hardy ánh mắt, trở nên càng thêm không giống. Ta, cùng nam diễn viên đóng kịch lúc, cũng phải như vậy hôn môi sao? Hepburn hỏi, không, chỉ có ta có thể như vậy. Sau đó Hardy liền lại hôn lên. Ô ô ô ân, chấm ngoặc kép, hai người ở trên đường đi dạo. Lần này không có đi chỗ đó chút danh thắng di tích cổ, mà là ngay ở nội thành đi bộ. Giờ khắc này tay của hai người khiêng cùng nhau, đã nghiễm nhiên trở thành người yêu. Hardy lái xe máy lúc, Hepburn hai tay vòng lấy Hardy eo, mặt trực tiếp kề sát ở Hardy trên lưng. Hardy giáo Hepburn lái xe gắn máy, đang rít gào trong tiếng. Xe gắn máy va cái trước sạp hoa quả, quả táo quả cam va tung một chỗ. Cũng may người không có bị thương. Trên đường cái, diễn tấu đàn violon nhạc công lôi kéo Johann Pachel Bồ Đề điệu trưởng canon. Tên là Hepburn nói cho Hardy. Sau khi nghe xong Hepburn đưa lên tiếng vỗ tay, cho đối phương $2. Liền như vậy, hai người chơi một ngày, chẳng hề làm gì cả. Buổi tối, Hardy ngồi xe đi đến sân bay. Trong buồng xe, Hepburn không muốn cùng Hardy cáo biệt. Lần này hai người hôn càng kịch liệt. Hardy lúc xuống xe, Hepburn xuyên thấu qua quay xuống cửa sổ xe nhìn Hardy. Ngăn ngắn thời gian hai ngày, chính mình thật giống liền rơi vào bể tình. Đây là nàng kiếp này lần thứ nhất nói chuyện yêu đương. Yêu đương cảm giác thật kỳ diệu. Máy bay cất cánh sau, vệ sĩ lúc này mới mang theo Hepburn trở lại. Hardy về nước Mỹ là bởi vì Henry truyền đến tin tức. Bên kia đã điều tra ra không ít tình huống. Hơn nữa đoạn thời gian gần đây, điều tra ủy viên hội đã bắt đầu vào ở Hollywood, chuẩn bị đối với Hollywood diễn viên cùng công ty tiến hành thẩm tra. Mà những người này nhóm đầu tiên thẩm tra người trong, thì có Heidi Lama. Heidi Lama cũng không phải người Mỹ. Nàng vẫn không có đạt được quốc tịch Mỹ. Nàng không phải rất muốn thay đổi chính mình quốc tịch. Thật giống như Chaplin, vẫn là nước Anh quốc tịch. Nàng người đầu tiên nhận chức trượng phu là Nazi. Điều tra ủy viên hội bây giờ hoài nghi nàng thông công. Nhóm đầu tiên danh sách thì có nàng. Hơn nữa còn là điều tra trọng điểm. Hardy trở lại Los Angeles. Chuyện thứ nhất chính là tìm tới Henry. Điều tra tình huống thế nào? Hardy hỏi, có không ít đồ vật. Đều ở phòng tài liệu. Có ghi âm và văn kiện. Còn có trò chuyện ghi chép cùng với video tư liệu. Henry nói, đi xem. Hardy không có một khắc trì hoãn. Phòng tài liệu, Hardy xem trong tay tư liệu. Tổng cộng có mười mấy phân. Đều là Mackenzie điều tra tiểu tổ chuẩn bị điều tra nhân viên danh sách. Có đơn vị cũng có người. Nước Mỹ Quốc Không Viện, Bộ Quốc Phòng, Quốc Phòng Nhà Xưởng, nước Mỹ Thanh Âm, Chính phủ nước Mỹ In Ấn Cục, các xí nghiệp lớn, các đại công ty điện ảnh, ba đài truyền hình lớn, mấy nhà tòa soạn báo vân vân, cá nhân bao quát nghị viên, chính phủ liên bang cao cấp quan chức, quan ngoại giao, giáo sư đại học, công hội lãnh tụ, tác gia, báo chí biên tập, diễn viên, thậm chí phóng viên chờ chút. Tổng số người vượt qua hơn 600 người. Hardy lại để cho Henry mở ra ghi âm. Bên trong truyền đến McCarthy mang theo thanh âm phách lối. Điều tra bọn họ, ta muốn để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Sợ sệt, chỉ cần nghe được tên McCarthy, những xí nghiệp này cùng danh nhân liền sẽ run rẩy. Cái gì? Không có chứng cứ xác thực. Không, không cần chứng cứ. Từ bọn họ bình thường vật liệu bên trong. Trong thư tịch, TV điện ảnh tác phẩm bên trong. Trong văn tự, tìm đến bất kỳ bọn họ chống đỡ công đảng ngôn luận. Đồng tình ngôn luận, không cần bọn họ đúng là đã nói. Dù cho chỉ cần có thể nghĩa rộng quá khứ là được. Có những thứ đồ này, chúng ta là có thể chỉ trích bọn họ thông công. Bọn họ căn bản không có cách nào tranh luận. bởi vì chúng ta là chính trị chính xác một phương. Ai phản bác ta chính là thông công. Sau đó chúng ta còn có thể điều tra Bộ trưởng Ngoại giao Assisen. Hắn trước kia là Roosevelt trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao. Ta nhớ rằng lúc đó hắn còn đã từng phát biểu quá một ít chống đỡ ngôn luận. Chúng ta còn có thể chỉ trích Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark San. Ở trong lúc chiến tranh, hắn đối với Soviet không có sử dụng càng thủ đoạn cứng rắn. Vì là nước Mỹ tranh thủ lợi ích, để người Soviet thu hoạch. Còn có đối với Thỏ Quốc, hắn việc làm đồng dạng là thất bại mà ngu xuẩn. Mark San là công đảng âm mưu một phần. Ở bề ngoài nhìn như vì là nước Mỹ, sau lưng nhưng làm bán đi sự tình của quốc gia. Chúng ta thậm chí có thể chỉ trích Roosevelt. Roosevelt tân chính, quả thực chính là Đảng Cộng sản tuyên ngôn phiên bản, đã từng sở hữu ở Roosevelt thời kỳ quan chức chính phủ. Chống đỡ Roosevelt tân chính nghị viên, đều có thông công hiềm nghi. Còn có Johnson Tổng thống, ta nhất định phải để hắn tỏ thái độ, để hắn hoàn toàn ủng hộ chúng ta. Bằng không hắn chính là bỏ mặc công đảng tự do phát triển. Chấm ngoặc kép, nghe những này ghi âm. Hát đi có một loại đối phương hoàn toàn chính là cái kỳ hoa cảm giác. Hắn định dùng loại này chủ nghĩa, trở thành nước Mỹ Thái Thượng Hoàng. Có điều không thể không nói. McCarthy cũng không phải là một người. Sau lưng của hắn cũng có một thế lực. Nguồn thế lực này mục đích thật sự, thực chính là đảng tranh. Trần trụi chính trị tranh đấu, cho tới là ai, hiện tại nói không rõ ràng, có khả năng là Đảng Cộng Hòa, cũng có khả năng là thế lực khác. Hardy nếu như công khai đứng ra, cùng Mackenzie đối nghịch, tất nhiên muốn đối mặt hắn sức mạnh sau lưng. Đương nhiên, Hardy cũng sẽ có thu hoạch, chính là bên này thế lực. Lại nhìn một chút tư liệu khác, Hardy lại nhìn thấy một ít thú vị đồ vật. Cái này Mackenzie ở bên ngoài một bộ vệ đạo giả tư thái. Lén lút nhưng một bụng nam trộm nữ sướng. Ăn uống chơi gái đánh cược. Còn cùng người khác cấu kết làm một ít thao túng cổ phiếu sự tình. Tỉ như hắn cha nhà nào đó công ty. Cái kia nhà công ty cổ phiếu tất nhiên ngã xuống. Hắn dằn vặt càng tàn nhẫn ngã xuống càng lợi hại. Hắn hợp tác đồng bọn sớm biết tin tức. Nhân cơ hội bán khống thu lợi. Mackenzie liền có thể từ bên trong phân đến một số tiền lớn. Hardy trở nên trầm tư. Hắn cần phải cố gắng kế hoạch một hồi. Làm sao từ bên trong đạt được lợi ích. Cũng không thể làm không công. Đương nhiên, còn muốn lẩn tránh nguy hiểm. Ngày mai, cưỡi máy bay tư nhân bay đi Washington. Hắn không có trực tiếp đi gặp Johnson, mà là trước tiên tìm đến Nixon. Nixon từ khi nương nhờ vào Hardy sau thu được Hardy chống đỡ, rất nhanh sẽ trở thành thượng nghị sĩ. Hắn hiện tại là Hardy số một đáng tin thủ hạ. Hai người ở trong phòng hàn huyên ròng rã một buổi trưa, Nixon mới rời khỏi. Hardy cái thứ hai thấy chính là Mark San. Làm Mark San nhìn thấy những người danh sách, nghe được những người ghi âm sau, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Trong lịch sử, cũng là bởi vì cái này Mackenzie đối với Mark San công kích, khiến Mark San mấy tháng sau nghỉ việc, từ đó về sau đang không có đảm nhiệm bất kỳ chức vụ. Những tài liệu này là làm sao đến? Chân thực có thể tin được không? Mark San hỏi. Global thời báo một cái phóng viên trải qua thâm nhập điều tra ra được, bỏ ra rất lớn khí lực, hoàn toàn tin cậy. Hardy nói, phóng viên có tin tức điều tra quyền. Hardy ném ra phóng viên hợp tình hợp lý. Sau đó Hardy lại thấy đương nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Assisen. Assisen nghe xong ghi âm sau đối với Mackenzie chửi ầm lên. Bởi vì trước hai người liền sản sinh quá đáng kỳ. Hắn rất không đồng ý Mackenzie làm cái kia một bộ đồ vật. Hardy cuối cùng thấy Johnson Tổng thống. Thực Johnson đối với Mackenzie hành vi, lấy nhất định ngầm đồng ý. Bởi vì Mackenzie một phần hành vi, ở một mức độ nào đó đối với nước Mỹ công đảng tiến hành rồi thanh lý. Nhưng là hắn không nghĩ đến cái này Mackenzie đã càn rỡ đến trình độ như thế này. Thậm chí muốn điều tra Assisen cùng Mark San. Hai vị này nhưng là hắn chấp chính tam giác sát. Johnson vốn là người đơn thế cô. Cũng may quân đội có Mark San cái này đại thần tọa trấn, để hắn bớt đi rất thật phiền phức. Mà Ashison lại là cái chính trị tay già đời. Quốc vụ viện này một khối giao cho hắn rất yên tâm. Johnson quyết sẽ không cho phép Mackenzie đem hắn phụ tá đắc lực dỡ xuống. Tên khốn kiếp này, hắn đã hoàn toàn lệch khỏi phương hướng. Hắn đem một cái cớ cho rằng công kích tất cả thủ đoạn. Hắn chính là một cái không hề có một chút chính trị đầu óc khốn nạn. Johnson cũng không nhịn được. Mắng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.